Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, thỏ khôn có ba hang. Nơi này chính là trùng sao. Mấy hơi thở về sau, Hạ Bình liền xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào trùng sao ở trong. Lập tức, hắn liền phát hiện mình ở vào một vùng tăm tối trong chân không. Huyền như tinh không, bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thể tích bàng đại tinh cầu. May mắn hắn đã tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, có thể tại chân không sinh tồn, nếu không mới vừa tiến vào trùng sào bên trong, chỉ sợ cũng hội thiếu dưỡng mà chết. Không có có sinh linh tồn tại, chỉ là Hạ Bình thần thức quét lướt quá khứ. Lại là phát hiện những tinh cầu này cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh ở lại dấu hiệu. Hoàn toàn cũng là ban đầu tinh cầu không người. Thậm chí phía trên đều không có bất kỳ thực vật nào tồn tại. Khắp nơi trụi lủi, không có cái gì tức giận. Vấn đề là, nơi này chính là trùng sao. Coi là hắc động trùng đại doanh. Hẳn là thật nhiều hắc động trùng mới đúng. Vì sao một mảnh hoang vu bộ dáng? Nếu như là lời như vậy, hắc động trùng lại đến tột cùng sinh hoạt ở nơi nào? Phỉ Thúy chủ tựa hồ nhìn ra Hạ Bình nghi hoặc, mở miệng nói, Vũ huynh đệ, hắc động trùng cũng không phải là sinh hoạt tại những tinh cầu này bên trong, mà là sinh hoạt tại từng cái đặc biệt không gian trong hắc động. Đây là chúng nó độc hữu xào huyệt, về phần những tinh cầu này sở dĩ phải xuất hiện ở cái địa phương này. Đoán chừng là hắc động trùng thôn phệ không gian năng lượng. Khắp nơi khai mở trùng động thời điểm, trong lúc vô tình đem vũ trụ tinh cầu mang vào trùng sao ở trong. Không gian hắc động, dựa theo lời ngươi nói, hắc động trùng sinh hoạt ở nơi nào, có thể tìm tới chúng nó sao? Hạ Bình dò hỏi, đương nhiên, nhìn thấy phía trước không? Cái chỗ kia vừa vặn có một chỗ trùng sao thông đạo. Có thể là hắc động trùng chính mình khai quật ra ở lại sao huyệt. Phỉ Thúy chủ chỉ một chỗ. Phía trước chân không bên trong. Thình lình xuất hiện một cái thùng nước đại tiểu hắc động. Tĩnh mịch một mảnh. Phảng phất là một chỗ không gian thông đạo. Căn không nhìn thấy cuối cùng. Căn cứ Phỉ Thúy chủ nói. Hắc động trùng cơ bên trên là một số đặc lập độc hành sinh vật. Cũng không thích quần cư. Còn nhỏ thời kỳ chúng nó có lẽ còn sinh hoạt tại mẫu thân trùng sào bên trong. Nhưng là một khi lớn lên, có độc lập săn mồi năng lực, liền sẽ thoát ly mẫu thân sào huyệt sinh tồn, tự mình mở ra thuộc về mình trùng sào. Trên thực tế nếu như không phải hắc trùng lão tổ lợi dụng vô thượng pháp lực, đem những này hắc động trùng toàn bộ bắt đứng lên, phóng tới chính mình trùng sào bên trong. Những này trời sinh tính quái gở hắc động trùng đoán chừng sẽ còn phân bố vũ trụ các nơi. Cả đời không qua lại với nhau. Quá khứ, chỗ kia khả năng có một đầu hắc động trùng. Có một ít yêu vương nhãn tình sáng lên. Hưng phấn không thôi, chúng nó trong nháy mắt hành động. Thi triển cực tốc, hy vọng đoạt được tiên cơ. Lập tức liền xông vào này trong hắc động. Ý đồ đem bên trong hắc động trùng bắt đứng lên, triệt để luyện hóa, siêu, lúc này liền có 5-6 cái yêu vương không kịp chờ đợi xông đi vào trong hắc động. Lập tức liền phát hiện trong hắc động là một chỗ mênh mông không gian thế giới. Rộng lớn vô biên, nhưng là chúng nó rất nhanh cũng phát hiện chỗ này không gian thế giới cũng không đơn giản. Thuần túy là lòng đất dung nham ngưng tụ thành một phiến thế giới. Khắp nơi thiêu đốt lên đáng sợ dị chủng hỏa diễm, phảng phất là một mảnh hỏa diễm thế giới. A, đáng chết, nơi này không có hắc động trùng. Bảy dập, đây là bảy dập, cứu mạng a, Phỉ Thúy thì cứu lấy chúng ta. Không không không, không muốn chết, chúng ta không muốn chết a, mau tới yêu cứu lấy chúng ta. Nhất thời những này yêu vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị lòng đất dung nham bao trùm. Ở khắp mọi nơi hỏa diễm đốt cháy, Nếu như là phổ thông hỏa diễm cũng liền thôi. Những này yêu vương căn không để vào mắt. Nhưng là đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Mà là đến từ không gian chỗ sâu đáng sợ dị hỏa. Ẩn chứa vô cùng phá hư uy năng. Chúng nó lập tức phát ra tiếng cầu cứu. Hy vọng hạ bình bọn người qua tới cứu viện. Nhưng là chuyện này phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hạ bình bọn họ căn không kịp cứu viện. Hoặc là dù cho tới kịp. Chúng nó cũng không có cái gì xuất thủ ý tứ. Dù sao những này yêu vương tâm tư không thuần. Nói rõ là muốn nhanh chân đến trước. Cướp đoạt hắc động trùng. Thử hỏi chúng nó lại làm sao lại ra tay cứu viện bọn này muốn ăn một mình ngu xuẩn. Vẻn vẹn sát công phu kia. Những này yêu vương liền bị ngọn lửa thiêu chết. Hóa thành cho tàn. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Liền liền linh hồn cũng tại hỏa diễm đốt cháy hạ hóa thành cho tàn. Tới này chút yêu vương tại yêu giới đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng là bây giờ lại là chết. Liền dãy rủa đều không có cách nào. Thấy cảnh này, không ít yêu vương đều là sợ hãi. Lập tức ý thức được nơi này cũng không phải cái gì nhạc viên. Mà chính là tùy thời đều có thể sẽ chết mất long đàm hổ huyệt. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói trong này là hắc động trùng sao huyệt? Khả năng có hắc động trùng sao? Tại sao là bảy dập? Hạ bình híp híp mắt. Nhìn chằm chằm phỉ thúy chủ. Hắn cảm thấy yêu quái này rất là âm hiểm. Cô y nói ra những lời này. Giấu giếm quan trọng tình báo. Mục đích chính là vì nhượng một số tham lam yêu quái đi chịu chết. Những huynh đệ kia thật sự là quá gấp. Ta còn chưa nói xong đâu. Liền đi chịu chết. Thật sự là đáng tiếc. Phỉ thúy chủ lộ ra một bộ bi thương bộ dáng. Nói. Tuy nhiên có hắc động sao huyệt, khả năng liền có hắc động trùng tồn tại. Vấn đề là cũng không phải là mỗi cái hắc động sao huyệt đều có hắc động trùng. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, hắc động trùng cũng là như thế. Vì bảo vệ mình, chúng nó hội kiến tạo rất nhiều hắc động sao huyệt. Mà những này hắc động sao huyệt ẩn chứa chớ đại nguy hiểm. Có thể là một chỗ hỏa diễm thế giới. Có thể là một chỗ băng tuyết thế giới, cũng có thể là kịch độc thế giới. Đây đều là hắc động trùng câu thông thứ nguyên thế giới tiếp dẫn mà đến năng lượng. Cụ bị chớ đại nguy hiểm, một khi có người không cẩn thận bước vào những này hắc động xào huyệt bên trong, liền sẽ rơi vào hắc động trùng bảy dập, sẽ bị tươi sống hố chết, cũng không còn cách nào từ bên trong còn sống đi ra. Cho nên hắc động trùng mới như thế khó được đến, như thế khó luyện hóa, nó khá là đáng tiếc, đến cho là mình có thể âm đến hạ bình một thanh. Ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này trầm ổn cực kỳ. Cũng không có lập tức hành động, cũng không có vội vã không nhịn nổi, dạng này tính cách lại là vượt quá nó ngoài dự liệu, thì ra là thế. Xem ra muốn tìm đến hắc động trùng cũng không có đơn giản như vậy. Cần hao phí không thiếu thời gian. Hạ bình gật gật đầu. Như thế không quan hệ. Chúng ta không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Phỉ thúy thì tuyệt không sốt ruột. Bất quá tuy nhiên phỉ thúy chủ không vội. Nhưng là hạ bình lại không nghĩ ở cái địa phương này chậm trễ thời gian quá dài. Cái gọi là đêm dài lắm mộng. Nơi đây lại là yêu giới, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Theo thời gian chuyển rời, khẳng định có càng ngày càng nhiều yêu giới đại năng đi vào nơi này. Vẫn là tranh thủ thời gian luyện hóa hắc động trùng, cấp tốc thoát ly yêu giới. Đây mới là thượng sách. Hạ bình, đúng vào lúc này, thanh loan thanh âm truyền tới, thầm thầm vang lên, hướng phía tây bắc phương hướng đi. Ta có thể cảm giác được cái chỗ kia có lẽ có cơ duyên lớn. Khả năng có hắc động trùng tồn tại. Tây bắc phương hướng. Hạ bình thiêu thiêu mi. Hắn biết đây là thanh loan huyết mạch thần thông lên báo hiệu. Cái này có chút cùng loại chính mình tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn. Có thể tìm tới riêng phần mình loại hình kỳ mộ cùng pháp bảo.